huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 295, một thần quan. Tái hiện U Minh, 3/7, ở Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân rung động trong ánh mắt. Vô Ngân hoang mạc bỗng nhiên run run, tựa như động đất một dạng. Ta cảm ứng được một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đang ở lan tràn ra. Viễn siêu chuẩn đế oai, Hảo Đức đạo nhân hết hồn, gần như thân âm một dạng quái khiếu. Hắn du tẩu thế gian nhiều năm, đã biết không ít cường giả vô địch, nhưng còn chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy khí tức. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị, thôi động trọng đồng chi lực, y muốn khám phá vô căn cứ, thấy rõ rứt đất tình huống. Nhưng như phía trước một dạng, làm như có một cỗ sức mạnh vô thượng, làm cho hắn trọng đồng chi lực cũng vô pháp khám phá. Tu vi của hắn đúng là vẫn còn không đủ để đối kháng cái loại này sức mạnh to lớn che lấp. Bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Ở trọng đồng dưới sự trợ giúp, hắn mơ hồ chứng kiến một cổ quan tài ngũ quang thập sắc, bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm, cực kỳ không phải tương đương phàm. Những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc tựa như là vì phong ấn mà sống, những thần kia hà chính là chúng nó sở phát ra. Tại nơi nhìn thoáng qua gian, hắn mơ hồ chứng kiến cái kia cổ quan tài đang không ngừng bắt đầu hợp, có ti ti lũ lũ u minh khí tức từ đó lan tràn mà ra. Hiển nhiên, Hảo Đức đạo nhân sở cảm ứng được khí tức kinh khủng chính là cái kia trong quan tài tồn tại tán phát. Đó là cái gì tồn tại, lại bị trấn áp với một thần quan bên trong? Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ. Đúng lúc này, từ vô tận bạch sắc trong đất bò ra ngoài từng cổ một bạch cốt, càng có vô tận hắc ảnh, tựa như cây cỏ một dạng, đứng đầy vô ngân hoang mạc mỗi một tấc thổ địa. Cái kia từng cái quỷ thủ cùng bạch cốt thủ đung đưa, cùng một mảnh cỏ dại giống nhau vô tận, lành lạnh hàn ý làm cho Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân không khỏi là khắp cả người phát lạnh, trong lòng vẻ sợ hãi. Đây là phát sinh cái gì? Long mộ bên trong, vì sao lại có nhiều như vậy sinh linh chôn chôn tại đây? Đạo trưởng, bắt quỷ làm là của ngươi tin tưởng trò hay a? Mau mau thi triển thủ đoạn của ngươi, mở một đường máu tới. Tiêu Phàm nhịn không được trêu nói, cái này như hải triều một dạng thi hài cùng quỷ ảnh, như thế nào Hảo Đức đạo nhân có thể đơn giản đối phó? Còn bà nó, đạo gia ta đây coi như là gặp vận đen tám đời, cả đời đào mộ đều không đụng tới bực này quỷ dị việc. Tiểu tử, ta xem ngươi mới là lớn nhất không rõ, đi đâu nhi không may đến đâu nhi. Hảo Đức đạo nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại, bày các loại trận văn, ý muốn vì Tiêu Phàm ngăn cản một hai, tốt thi triển công phạt thủ đoạn. Lúc này thần lực của hắn bị phong cấm, không cách nào đánh ra công phạt thủ đoạn. Tiêu Phàm tế xuất ly hỏa thần lô, ngập trời ly hỏa chiếu nghiêng xuống, như thiên hà trút xuống một dạng, thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt. Tại bực này kinh khủng ly hỏa phía dưới, bất kỳ cái gì bạch cốt cùng quỷ ảnh, tất cả đều bị đơn giản phá hủy, rất nhanh thì dọn dẹp ra một cái đi về phía trước đường. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân không dám khinh thường, liên tục thôi động bí pháp, toàn lực chạy. Hảo Đức đạo nhân vừa chạy, một bên nói ra, theo ta thấy, năm đó cái này long mộ bên trong, tất nhiên là chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình. Thực sự quá quỷ dị, có thể những bạch cốt kia bột phấn cũng không phải là long tộc thi hài, mà là vạn tộc sinh linh bị tiêu diệt phía sau hình thành. Thực sự rất khó tưởng tượng, nơi đây đã từng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đưa tới vạn tộc sinh linh tới đây? Tiêu Phàm gật đầu, Nói, ta cũng cực kỳ là tò mò, lớn như vậy sự tình, vì sao ở trong điển tịch, cũng là chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép. Càng quỷ dị hơn là, tiếp giáp nơi này nhân tộc ba đại thánh địa, càng là liền một chút tiếng gió thổi đều chưa từng thu được. Đang ở hai người nói chuyện với nhau chi tế, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cổ u minh xương, tản ra vô tận kinh khủng u minh khí tức. Oanh, chúng nó mới vừa xuất hiện, không có chút nào do dự, lập tức đánh ra một đạo đạo huyền quang, hóa thành đầy trời xích thần trật tự, phô thiên cái địa, hầu như ép khắp mỗi một tấc không gian, xoắn về phía Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân. Những thứ này xích thần trật tự chỗ đi qua, liền ngay cả này quỷ ảnh cùng bạch cốt, đều tất cả đều nát bấy, biến mất, chết tiệt, cái này vậy là cái gì tình huống? Hảo Đức đạo nhân hơi sửng sờ, chợt tức miệng mắng to, trên người chúng ta không phải có viên kia chứng khí tức. U Minh Sương hẳn là sợ sợ chúng ta sao? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, có thể, nơi này U Minh Sương cùng địa phương khác bất đồng, có chút thần dị chỗ. Ở đầu óc của hắn bên trong, nhất thời hiện lên cái kia một thần quan, nơi này quỷ ảnh bạch cốt, cùng với bây giờ U Minh Sương, chỉ sợ cùng cái kia thần quan trong tồn tại, có kiếp trước quan hệ. Không, oanh, Tiêu Phàm không có chút nào do dự, chiến lực toàn bộ khai hỏa, đại đạo bảo bình hiện lên, đều là tự quyết cũng theo đó bạo phát ra. Cả người tựa như nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Một giây kế tiếp, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động, ở Hảo Đức đạo nhân rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới ầm ầm nên những cái này thắt cổ mà đến xích thần trật tự thôn phệ, chợt lấy sức mạnh vô thượng đem yên diệt, thế tiến công bị ngăn cản, tựa như làm cho cái kia mấy tôn u minh xương có chút tức giận. Dương nanh múa vuốt đánh tới, Tiêu Phàm cả người thần hà bốc hơi dựng lên, bảo thể trong suốt rực rỡ, vô tận thần lực dâng mà ra, phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết. Tiêu Phàm hét lớn, hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công, tay phải vạn hóa thánh quyết tan rã u minh xương nhóm đánh ra công phạt. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Đại đạo bảo bình diễn biến chư thiên pháp tắc, từng tia từng sợi buông xuống, đem Tiêu Phàm bao vây trong đó, trình bày đạo diệu lý. Lúc này, vô luận là chủ công phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết, đều hơn xa trước đây. Ở vạn giới phép tắc chìm vào, bổn nguyên gia trì dưới, trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Tiêu Phàm xuất thủ quả quyết ngoan tuyệt, đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, mặc dù chỉ là dư ba xẹt qua, đều làm được đại địa văng tung tóe, hư không vì bể tan tành. Hắn như nhất tôn phục sinh đại ma thần, chém thiên phá địa, thề phải trấn áp tất cả địch. Ở kinh khủng như vậy công phạt phía dưới, cái kia mấy cổ u minh xương căn bản là không có cách ngăn cản, tại chỗ bị Tiêu Phàm đánh bể, hóa thành đầy đất cặn. Đi thôi, nơi đây chỉ sợ là càng ngày sẽ càng hung hiểm, không thể ở lâu. Tiêu Phàm trầm giọng nói, mới vừa một phen đại chiến, hoặc là biết quấy nhiễu một ít trong ngủ mê khủng bố, lưu ở nơi đây, xác thực quá mức hung hiểm. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở bạch sắc hoang mạc bên trong. Nhưng, ở nơi này bạch sắc hoang mạc phía dưới, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, là người nào đem ta tỉnh lại? Làm như có một tia mùi vị quen thuộc, mười hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.